tính cách và hành động không giống với những nữ tử bình thường của Doạnh Doanh đã khắc sâu trong lòng Lâm Bình Chi. Từ từ nảy mầm, chậm rãi lan rộng, tận đến lần gặp mặt chính thức tiếp theo của hai người. 1. Lý Phu Nhân, em gái Lý Diên Niên. Hai huynh muội này cũng có thể coi như danh nhân dưới thời Hán Vũ Đế. Sách Hán Thư phần Lý Phu Nhân truyện chép rằng Hán Vũ Đế thấy Lý Diên Niên hát bài ca này. Hỏi thiên hạ lại có người đẹp như vậy sao? Lý Diên Niên đáp rằng chính là em gái của mình rồi tiến cử lên Hán Vũ Đế. Được phong là phu nhân, sau trở thành hoàng hậu. Bài ca này không rõ do Lý Diên Niên sáng tác hay là một bài dân ca do ông siêu tập. Sau nhạc phủ thi tập xếp bài này vào tạp ca giao từ với tên Lý Diên Niên Kaliyan Niên Cưa. Từ bài ca này mà đời sau thường dùng chữ khuynh quốc khuynh thành. Nghiêng nước nghiêng thành, để chỉ những tuyệt thế giai nhân. Bài thơ này cũng có ảnh hưởng lớn tới thơ ngũ ngôn của thi nhân về sau. Hán Việt, giai nhân ca, Bắc Phương hữu giai nhân. Tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tài cố khuynh nhân quốc, ninh bất chi, khuynh thành giữ khuynh quốc, giai nhân nan tài đắc, dịch nghĩa, phương Bắc có người giai nhân, đẹp tuyệt trần nhưng vẫn còn đơn độc, ngoảnh lại một lần thì làm nghiêng thành của người ta, ngoảnh lại hai lần thì làm nghiêng nước của người ta, há nào người không biết, vẻ nghiêng thành nghiêng nước, người đẹp ấy đâu dễ gặp lại. 2. Lương đình. Không phải cái loại đình viện huy hoàng, mà là cái chỗ thường dựng trên đường dùng để nghỉ chân như ngũ lý đình. Thập lý đình trong phim ấy, tương tự thế này, cách chương.